Vạn đạo Long Hoàng, chương 4856, Lục Minh kinh khủng chiến lực. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh một thanh liền sẽ Nguyên Hàm một căn chùm sáng tóc chộp trong tay, mặc kệ Nguyên Hàm làm sao dùng sức chùm sáng tóc đều không nhúc nhích tí nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Hàm chấn kinh, không đợi hắn kịp phản ứng, liền cảm giác chùm sáng trên tóc có một cỗ kinh khủng lực lượng vọt tới, theo chùm sáng tóc muốn đem hắn túm bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không làm ra phản ứng, hắn liền muốn ngã một cái ngã gục. Đáng giận, cho ta đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Hàm không có cách nào, hét lớn một tiếng tự đoạn tóc, lúc này mới thoát khỏi Lục Minh. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, Lục Minh như một vệt sáng đồng dạng xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, chiến thần thương giống như núi cao to lớn, hướng về hắn ép xuống. Đáng sợ uy thế, để Nguyên Hàm cả người cơ bắp đều run rẩy lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh quang thiên hư trảm, Nguyên Hàm bạo hống, thân thể mỗi một lỗ chân lông bên trong đều có hào quang xông ra, ở hắn đỉnh đầu, ngưng tụ ra một thanh chiến kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh chiến kiếm, hiển nhiên là nguyên cấp thần binh. Hào quang cùng nguyên cấp thần binh chiến kiếm hội tụ, sau đó phóng lên tận trời cùng chiến thần thương đụng vào nhau, một tiếng kinh thiên oanh minh, Lục Minh thân hình hướng về phía sau rút lui, nhưng là Nguyên Hàm cũng kém không nhiều, thân thể chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau, đem mặt đất dẫm ra 10 cái hố to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người chiến lực làm sao có thể mạnh như vậy, Nguyên Hàm khiếp sợ giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách đó không xa, Nguyên Cửu Cực trong mắt đều kém chút chừng bạo, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh thế mà có thể chính diện cùng Nguyên Hàm chống lại, điều này sao có thể? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tu vi, rõ ràng còn là thần chủ bát trọng, cũng không có đột phá chiến lực làm sao tăng vọt. Hắn cảm giác đầu óc đều đừng ngắn, thực sự không nghĩ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại đến, Lục Minh ánh mắt sáng tỏ, chiến ý đại thịnh, lòng tự tin cũng đại tăng, cảm giác quang tiền vương sứ chiến lực cũng chỉ đến như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá thiên thức, lần này, Lục Minh thi triển ra phá thiên thức, một đạo kinh khủng mũi thương hung mãnh đâm mà ra, mũi thương những nơi đi qua, hư không đều phảng phất bị bốc hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh quang thiên long trảm, Nguyên Hàm giống to cũng bộc phát ra đáng sợ sát chiêu cùng Lục Minh đối kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đầu to lớn quang long, xông về mũi thương. Lần này, Nguyên Hàm lại rơi ở hạ phong, quang long cùng mũi thương va chạm về sau, chấn động kịch liệt, sau đó sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Hàm thân hình nhanh lùi lại, mới khó khăn lắm né qua Lục Minh mũi thương, nhưng là hắn cảm giác ngực đau nhói, vừa rồi nếu như động tác chậm một chút, ngực liền bị mũi thương xuyên thủng. Phá thiên thức uy lực thật mạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh con mắt tỏa sáng, rất là phấn chấn. Góc truyện audio.com. Hắn đoán không lầm, 3000 loại đại cổ bí thuật lĩnh hội thành công sau, không chỉ có cấm kỵ chi lực phát sinh chất biến, trở nên càng thêm cường đại, ngay cả bản thân tìm hiểu bí thuật phá thiên thức uy lực cũng đã xảy ra chất biến, trở nên càng thêm khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá thiên thức uy lực đại tăng, như vậy, hồng hoang thức đây. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trực tiếp một chưởng vỗ ra, một mặt to lớn đại lục ngưng tụ mà ra, hướng về Nguyên Hàm chấn áp mà xuống. Phía trên sông núi hồ nước có thể thấy rõ ràng, như là một mảnh thế giới chân thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, có hồng hoang cổ lão khí tức lan tràn ra, nặng nề như vũ trụ, tài liệu thi huy hoàng thiên huy áp hướng Nguyên Hàm. Đại lục còn không có đè xuống, Nguyên Hàm cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho ta phá, phá, phá. Lùi không thể lùi, to lớn đại lục hoàn toàn đem Nguyên Hàm bao phủ đi vào, chỉ có chính diện nghênh kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Hàm đem chiến lực tăng lên tới đỉnh phong, cả người hóa thành một đạo quang kiếm cùng nguyên cấp thần binh chiến kiếm dung hợp duy nhất, hóa thành một đạo kiếm quang, xông về hồng hoang đại lục. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là một tiếng kinh thiên oanh minh, hồng hoang đại lục rung động dữ dội, phía trên xuất hiện từng đầu vết rách nhưng là, lại không có phá toái. Ngược lại là Nguyên Hàm biến thành kiếm quang, không ngừng run rẩy, phía trên dày đặc vết rách, sau đó đụng một tiếng, nổ bể ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Hàm thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại, nhưng là nghênh đón hắn, là một đạo kinh khủng mũi thương. Phá thiên thức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang thi triển ra Hồng Hoang thức, đồng thời Lục Minh đã thi triển ra Phá Thiên thức, làm Nguyên Hàm bị đánh bay về sau. Phá Thiên thức tiếp theo mà tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Hàm phát ra cuồng loạn giống to, cảm giác tử vong gần sát, hắn toàn lực đối kháng, nhưng cuối cùng vô dụng, thân thể bị mũi thương xuyên thủng, kinh khủng lực lượng từ Nguyên Hàm thân thể bộc phát ra, đem Nguyên Hàm thân thể nổ thành 5-6 khối, thậm chí ngay cả linh hồn, đều bị xé rách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là Nguyên Hàm thế mà không chết, tàn phá thân thể, hóa thành từng đạo liêu quang, cấp tốc lui lại, trong hư không lại ngưng tụ mà ra. Chỉ là khí tức uể oải rất nhiều, sắc mặt tái nhợt giống như là bệnh nặng một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là mạnh sinh mệnh lực, thật là mạnh linh hồn. Lục Minh sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là bình thường sinh linh, tỷ như thiên nhân tộc cao thủ, bị hắn một chiêu này đánh trúng, linh hồn bị xé nứt tuyệt đối một con đường chết. Nhưng là Nguyên Hàm thế mà không có việc gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói, Nguyên Quang tộc người, sinh mệnh lực cùng linh hồn, đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cho dù là mạnh trúng Lục Minh một chiêu kia cũng bị trọng thương, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy, dự định mượn cơ hội này, diệt trừ Nguyên Hàm. Đây chính là một vị quang tiền vương sứ, liền xem như Nguyên Quang tộc cũng sẽ không nhiều, diệt trừ một cái, đối với đối phương thực lực là đả kích thật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, gocchuyenaudio.com, Lục Minh liền xông ra ngoài, triển khai sát phạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bầy trận ngăn lại hắn, Nguyên Cửu cực giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên cạnh hắn cứ như vậy hai cái quang tiền vương sứ, là hắn phụ tá đắc lực tuyệt đối không thể có việc. Bá bá bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn dư lại Nguyên Quang tộc bắt đầu bầy trận. 3 tòa 9 người hợp kích trận pháp, 7 tòa 7 người hợp kích trận pháp, toàn bộ bố trí mà ra, xông về Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên ma lĩnh vực, cửu khiếu hợp nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyễn cảnh quang trụ, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt Cầu Cầu cũng xuất thủ triển khai sát chiêu, muốn đem những cái kia hợp kích trận pháp ngăn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá bọn hắn chỉ có 3 người, cuối cùng vẫn là kém xa lắm. Nhưng giờ phút này, Đán Đán cùng cái kia 21 người hợp kích trận pháp lại phát ra thắng bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, song phương giao thủ nhiều chiêu như vậy, cái kia 21 bảy trận Nguyên Quang tộc lực lượng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, lúc này có ít người lực lượng rốt cục hao hết để hợp kích trận pháp tán loạn ra. Mà Đán Đán liên tục điều khiển trận pháp, lực lượng tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù trận pháp này phần lớn lực lượng đều là hấp thu thiên địa lực lượng, nhưng là điều khiển trận pháp người cũng sẽ tiêu hao lực lượng. Nếu như đặt ở Đán Đán không có đột phá trước đó, vẫn là thần chủ lục trọng thời điểm, đã sớm không chịu nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy hiện tại thần chủ bát trọng tu vi, lực lượng cũng còn thừa không nhiều lắm, nhưng cuối cùng vẫn là còn lại một điểm lực lượng. Hắn hai tay vung lên, trận pháp ngưng tụ ra mấy chục đạo kiếm quang, đánh tới Nguyên Quang tộc những cái kia hợp kích trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, ta thay ngươi ngăn trở bọn họ, ngươi giết cái kia quang tiền vương sứ. Đán Đán hét lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không có trả lời, hắn lấy hành động thực tế nói cho đám người. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng Hoang thức lần thứ hai thi triển, lại là một mặt đại lục hình thành, hướng về Nguyên Hàm chấn áp mà xuống. Đồng thời, Phá Thiên thức lần thứ hai thi triển mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai đại sát chiêu, hai mặt giáp công, hướng về Nguyên Hàm đánh giết đi qua. Cửu công tử cứu ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Hàm hoảng sợ giống to, đối mặt Lục Minh hai đại sát chiêu coi như hắn toàn thịnh thời kỳ, đều khó mà chống cự, lại càng không cần phải nói hiện tại tổn thương nguyên khí nặng nề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.